Chương 1158-1159, cái gì còn có một cái mọi người mới vừa khiếp sợ còn không có hòa hoãn, đột nhiên lại bởi vì những lời này lần nữa bị kinh sợ. Tôn Đông Vũ mỉm cười tiếp tục mở miệng, không sai, một vị khác người đoạt giải là Cung Húc. Nếu như nói mới vừa rồi Tôn Đông Vũ nói lạc thần thời điểm, hiệu quả là nước bắn vào chảo dầu, như thế, hiện tại đại khái là trong nước bỏ vào ngư lôi. Cung Húc mới vừa đứng lên chuẩn bị ôm ấp lạc thần, kết quả đột nhiên nghe được tên của mình, nhất thời ngẩn ngơ, ít nhất 3 giây sau, mới nháy mắt một cái, mặt đầy hảo ngộng. Ây Diệp ca ca, ta thật giống như muốn nhìn ngươi mặc váy, nghĩ đến cử chỉ điên rồ đều sinh ra ảo giác ngu si. Lạc thần nhẫn mại đã lâu nước mắt rốt cuộc không nhịn được lan xuống, một tay đem Cung Húc cho gắt gao ôm lấy, không là ảo giác là thực sự đấy, chúng ta đều thành công canh thứ 7. Đợt, đoạn này nội dung cốt truyện nếu như cắt đứt, sẽ nhìn đến mọi người tương đối khó thụ, cho nên cố gắng một lần viết xong đều phát lên hát chương 1159. Xưa nay chưa từng có hai người nam chủ, đây là muốn đôi ảnh đế tiết tấu A, đây chính là trong lịch sử giải thưởng Kim Lan lần đầu tiên đôi ảnh đế. Xưa nay chưa từng có giờ phút này, tại chỗ có người đều sôi trào không người có thể nghĩ đến, lần này giải thưởng Kim Lan ảnh đế lại có thể sẽ nổ lớn như vậy. Ít lưu ý, hơn nữa lạc thần cùng Cung Húc còn song song đạt được tốt nhất nhân vật nam chính, sáng lập giải thưởng Kim Lan lần đầu tiên đôi ảnh đế ghi chép. Diệp Y Dĩ Y nguyên bản còn đang suy nghĩ một cái lạc thần nàng còn có thể đối phó, thậm chí có thể lợi dụng một điểm này trước phá đổ Cung Húc. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là đôi ảnh đế lại sẽ là đôi ảnh đế trong con người của Diệp Y Dĩ Y lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng. Lăng Thiêu Chết nhìn chằm chằm Cung Húc, biểu tình cùng gặp quỷ một dạng. Hắn một mực khinh bị xem thường. Kỹ thuật diễn xuất cặn bã về đến nhà Cung Húc lại có thể thành ảnh đế rồi hả? Bên cạnh tiết chế tác phim cũng là mặt như màu đất, vẻ mặt nóng nảy mà hạ thấp giọng đối với Diệp Y Y mở miệng, cái này Diệp Bạch rốt cuộc là lai lịch gì? Trong lịch sử giải thưởng Kim Lan còn chưa từng có loại này tiền lệ. Y Y tiểu thư, chuyện này hai người này sợ là không đè ép được a, chỉ là một cái ảnh đế đều đã quá sặc, bây giờ là đôi ảnh đế, cái kia tạo thành sức ảnh hưởng không phải là thành bội, mà là có gấp bao nhiêu lần, nổ tung kiểu tăng trưởng. Có thể đoán được, giải thưởng Kim Lan sau, lạc thần cùng Cung Húc chắc chắn danh tiếng vang xa. Nhất là Cung Húc, nguyên bản hắn lưu lượng cùng lực hiệu triệu liền phi thường đáng sợ, lần này duy nhất điểm đèn cũng không đứng vững, cái này nghịch tập người thiết lập quá dễ dàng đưa tới nổ tung kiểu hiệu quả. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên giải trí hai cái công ty lớn liên thủ, sợ cũng không đè ép được bọn họ. Giải thưởng Kim Lan trong lịch sử lần đầu tiên đôi ảnh đế, ngoại giới cao như vậy độ chú ý, ban giám khảo ủng hộ coi trọng, bọn họ nghĩ muốn mạnh mẽ chèn ép bọn họ, ép không đè ép được khác nói, trên dư luận tuyệt đối sẽ tạo thành kết cục thảm hại. Diệp Y Duy tự nhiên biết điểm này, nàng vốn cho là đã không sơ hở tí nào, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này, nhìn chằm chằm phương hướng của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhưng mà hiện trường còn có so Diệp Y Y sắc mặt càng khó coi người, đó chính là Trử Hường Quang. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, hắn tốn nhiều tiền như vậy, đống nhiều tài nguyên như vậy, mới giúp Thái Dung Thắng thổi thành siêu sao một cái thôi, Minh Khiêm, cầm một cái tốt nhất người mới mà thôi. Vốn là muốn chứng minh ánh mắt nhìn người của chính mình không sai, quyết định cũng không có sai. Kết quả đây, Diệp Bạch lại có thể quay đầu liền để Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời thu được tốt nhất nhân vật nam chính, liền Cung Húc cái đó giới giải trí công nhận kỹ thuật diễn xuất cặn bã đều bị hắn bưng thành ảnh đế, cái này so sánh quả thực là châm tâm. Nếu như nói nguyên bản Trử Hồng Quang còn ra với tự phụ, kiên định lựa chọn của mình không sai, cho rằng là Diệp Bạch không biết điều, có thế vào lúc này, hắn thật sự đã hối hận tím cả ruột. Phải biết, nếu như là ban đầu Diệp Bạch không đi, cái kia những thứ này đều là của hắn, đều là bọn họ Hoàn Cầu A hiện tại tuyệt đối có thể đem Hoàng Thiên giận đến gần chết, thậm chí giao động Hoàng Thiên Long đầu lão đại địa vị, hãnh diện. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều là hưởng công vào lúc này. Trừ Hồng Quang gò má có giúp, quả thật là bóp chết Thái Dung Thắng tên phế vật kia, tâm đều có Diệp ca ca, ta lại có thể đến ảnh đế rồi, ngươi nhanh bấm ta một chút, không cần làm phiền nàng, ta giúp ngươi bấm. Diệp Mộ Phàm cười chế nhạo, cái tên này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn hắn thuận mắt như vậy. Khoảng thời gian này, công ty khắp nơi đụng vách tường, tới gần buổi lễ trao giải còn bị tổ chương trình đá ra đội ngũ, hắn đều đã ôm lấy quyết tâm liều chết rồi, hoàn toàn không nghĩ tới,